Những cô gái này có một bộ tóc trắng bạc, dung mạo mỹ lệ, làn da có màu xanh da trời, khắp người lỏa thể không có quần áo, chỉ là có rất nhiều bộ vị được che phủ bởi những đường vân kỳ dị phát ra quang mang vàng bạc. Đúng như nữ vương Lelisa nói, uy lực và tốc độ phóng ma pháp của những cô gái màu lam khá kinh người, nhưng cũng không phải là ma pháp công kích, toàn bộ là ma pháp tiêu cực hoặc tăng ích. Ma pháp tăng ích tất nhiên là cho đồng bạn, còn về ma pháp tiêu cực là để đối phó Medusa. Trần Duệ chú ý đến, không ngờ ma pháp này đều có tính lan rộng. Cũng có nghĩa chỉ cần một thuật gia tốc, đồng bạn trong phạm vi đều có thể nhanh hơn. Cũng như vậy, một thuật trì hoãn là có thể làm cho cả đám Medusa bên đối phương đều chậm đi. Một cô gái màu lam ở đầu tiên mở tay ra, ngăn đón cả một hàng chiến sĩ Medusa đang lảo đảo như say rượu. Chân nam đã chân chiêu phía trước. Cô gái này không hề đánh chết những Medusa me muội này, mà lại bay thẳng đến cây xà huyết quả, tốc độ nhanh vô cùng. Lúc gần tới cây ăn quả, thân hình cô gái này bỗng run lên, bộ ngực cao ngất bị một mũi tên màu bạc nhanh như chớp găm vào, sau đó lại là hai mũi tên ấy tới bắn trúng phần bụng và vai, thân thể cô gái ngửa ra sau, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Kỳ quái là vết thương không hề chảy máu, chỉ là quang mang kim sắc của đường vân trên người có vẻ ảm đạm đi không ít. Chính Medusa nữ vương đã bắn tên, cảm thấy vũ khí mới giành được quả nhiên cường đại. Chỉ riêng cung tên đã cường đại hơn trước không chỉ 10 lần, phấn chấn hô cao một tiếng, những Medusa khác cũng đồng thời bước về phía kẻ địch. Trần Duệ là bằng hữu của Medusa, tất nhiên muốn biểu hiện một phen. Lúc Medusa nữ vương bắn tên, thân hình bắn đi, xông về hướng cô gái màu lam phía trước, phá nguyên đao trong tay lăng không chém xuống. Cô gái kia đã rút mũi tên bạc trên người ra, Trần Duệ lập tức cảm thấy tốc độ chậm lại, phá nguyên đã bị chậm đi, bị cô gái tránh mất rất nhanh, lưu lại một vết chém sâu trên mặt đất. Cô gái phát hiện kẻ địch này rất cường đại, hai tay vung lên, một lúc sau, hư nhược, mê muội, chỉ hoãn đủ các loại cảm giác tiêu cực thi nhau kéo đến, mà lại không hề xung đột khi bị chống lên nhau. Tuy rằng cấp bậc ma pháp không cao lắm, nhưng hiệu quả tuyệt đối đã đạt tới cảnh giới tối cao của ma pháp. Tuy rằng Trần Duệ có thể chất kháng ma, có thể giảm một nửa thương tổn và trạng thái tiêu cực của ma pháp, nhưng cũng cảm thấy khá khó chịu. Rõ ràng có lực lượng nhưng lại bị đủ loại nhân tố trói buộc, không cách nào phát huy ra lực chiến đấu bình thường, vô cùng uất nghẹn. Cuối cùng cũng hiểu được cảm thủ của Medusa khi đối kháng với những cô gái này. Lúc này, phân tích chi nhãn đã xuất hiện tư liệu liên quan đến những cô gái kỳ dị này. Chủng tộc, đăng linh, luyện kim sinh mệnh thể, thực lực tổng hợp, A. Thể chất, B cộng, lực lượng, B. Tinh thần, A. Tốc độ, A. Phân tích, thuộc tính bất diệt, ma pháp thể. Tư liệu này làm Trần Duệ rất đổi kinh dị. Luyện kim sinh mệnh thể là cái gì? Lại còn có thuộc tính cường hãn như bất tử bất diệt nữa. Đúng rồi, cái tên đăng linh cùng với thủ đoạn ma pháp này hình như giống cái loại binh chủng của trò chơi kinh điển nào đó trong ký ức. Xem ra giữa các vị diện tồn tại rất nhiều trùng hợp. Chẳng quá, hiển nhiên hiện tại không phải lúc tự hỏi về loại này. Tốc độ mau lẹ cùng hiệu quả ma pháp mạnh mẽ của đăng linh làm cho những Medusa kia dồn dập trúng chiêu, cho dù là Medusa nữ vương cũng thế. Mắt thấy đăng linh muốn hái xà huyết quả, đột nhiên xung quanh cái cây xuất hiện 10 bóng người kỳ dị. Những người này cao khoảng 2 mét, thân do kim loại đúc thành, lóe ra quang mang màu ám kim. Những người kim loại có thân thể kiên cố, lực lượng cường hãn, làm cho đăng linh kinh ngạc nhất là vô số ma pháp tiêu cực rơi lên người kim nhân lại chẳng có hiệu quả gì. Còn tiếp, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 518, thu phục kim nhân là thành quả nghiên cứu mới nhất của cô nàng khoa học gia ngốc nghếch trái tự nhiên nào đó. Lực lượng cường đại, có thể giảm một nửa tổn thương ma pháp. Bỏ qua ma pháp tiêu cực, khuyết điểm duy nhất là tốc độ khá chậm. Kim nhân không phải sinh mạng thể, mà là một dạng giống như khôi lỗi, cho nên Trần Duệ có thể mang nó trong thương khố chữ vật, mang theo bên người. 10 kim nhân này là do Lâu Lơ tự thân chế tạo, thực lực đạt tới ma vương cấp. Bằng tốc độ của chúng thì chắc chắn không làm gì được Đăng Linh, nhưng nếu như chỉ phòng thủ ở một chỗ, đặc tính bỏ qua ma pháp tiêu cực sẽ trở thành trở ngại lớn nhất cho Đăng Linh. Không thể không nói, sự xuất hiện của Trần Duệ và Kim Nhân làm cho cả chiến cuộc bị nghịch chuyển. Hai Đăng Linh ma hoàng cấp cầm đầu bị Trần Duệ và Lê Ly Sa quấn chặt, những mơ đu sơ thì vây chặt số Đăng Linh còn lại. Mặc dù đã chiếm thượng phong, nhưng Trần Duệ vẫn bị những ma pháp tiêu cực ồn ồn kia làm cho nghẹn khuất không chịu nổi. Nói với Lê Ly Sa một câu, một mình quấn chặt lấy hai Đăng Linh ma hoàng cấp. Hảo cảm của Lê Ly Sa với vị bằng hữu mới này lại tăng mấy phần, vọt tới ra tay với những Đăng Linh có thực lực khá yếu kia. Những Đăng Linh này có đặc tính bất diệt đặc thù, nhưng không phải không sợ tất cả thương thế. Lúc chịu công kích vượt quá phòng ngự, vân sáng trên người Đăng Linh cũng ảm đạm đi. Lúc lực lượng hao hết thì toàn bộ thân thể cũng tan biến. Hai ma Đăng Linh ma hoàng cấp đã nhìn ra ý đồ của đối phương, đang định bỏ mặc Trần Duệ để tới bảo vệ đồng loại. Đột nhiên cảm thấy tình hình xung quanh đang nhanh chóng thay đổi. Tất cả đều trở nên mục nát, suy bại. Thân thể cũng không tự chủ mà xuất hiện cảm giác yếu ớt và mệt mỏi. Đây chính là lực lượng thu chi vực, cũng là lực lượng lĩnh vực mà Trần Duệ thoát ly siêu cấp hệ thống để tự lĩnh ngộ bên ngoài. So với sự gian nan khi vừa mới lĩnh ngộ, bây giờ sử dụng đã là muốn sao được vậy rồi. Đây chính là lấy đạo của người để trả lại người, làm cho hai Đăng Linh ma hoàng cả kinh, hoa văn trên người bắt đầu lấp lánh. Ma pháp thể của các nàng vô cùng đặc thù. Chỉ cần cung cấp ma lực tương ứng là có thể tiêu trừ hiệu ứng tiêu cực trên người. Nhưng mà loại thể chất đặc thù này cũng chẳng có tác dụng gì khi đối mặt với lĩnh vực lực của Trần Duệ. Càng khiến các nàng kinh hãi là, ngay cả những cây xà huyết, kể cả quả cây cũng bắt đầu khô héo. Trong thu chi vực mơ hồ hiện ra tinh thần chi tướng, dưới hai tầng lĩnh vực lực của kỹ năng tinh vực hỗn hợp này, những Đăng Linh cảm thấy lực lượng bị áp chế đến tột cùng, có vẻ thua chắc. Kỳ quái là, Đăng Linh ma hoàng cấp dường như không biết sử dụng lĩnh vực lực. Ngay lúc Trần Duệ định bắt kẻ địch lại để hỏi tình hình trong mỏ quạng, trong miệng một Đăng Linh đột nhiên nói ra một ngôn ngữ không hề thông dụng ở ma giới. Ginny, tình huống bây giờ nguy cấp, quả năng lượng có thể chịu lực lượng của kẻ địch này mà khô héo. Ta chuẩn bị tự bạo, đồng quy vu tận với kẻ địch này, ngươi dẫn mọi người chạy đi. Hiểu rồi, một Đăng Linh khác gọi là Ginny đáp. Thân hình lập tức bay xa, đường vân màu kim trên người Đăng Linh nói chuyện bắt đầu phát ra quang mang chói mắt. Ma hoàng tự bảo, còn đồng quy vu tận. Trần Duệ giật mình, vội vàng thông qua phân tích chi nhãn kêu lên, chờ một chút. Hai Đăng Linh đồng thời ngẩn ra, cả vân sáng trên người Đăng Linh muốn tự bảo kia cũng dừng phát quang, mở miệng hỏi, ngươi hiểu ngôn ngữ của chúng ta. Đúng thế, Trần Duệ dừng công kích, nhưng không hề thu liễm lĩnh vực lực. Quả năng lượng theo lời các ngươi có phải xá huyết quả mà tộc mơ đu sơ thủ hộ hay không? Không sai, hiện tại đó là vật chất năng lượng duy nhất được phát hiện có thể duy trì sự tồn tại của chúng ta. Trong mắt Đăng Linh định tự bạo lóe ra sát ý cường liệt, lực lượng lại có xu thế bộc phát. Ta không biết ngươi có hủy sạch chúng hay không, nhưng có ngươi ở đây, chúng ta đã không có cách nào lấy quả năng lượng, thậm chí chạy trốn cũng vô cùng khó khăn. Một khi năng lượng hao hết, Đăng Linh cũng chỉ có vĩnh viễn ngủ say, không khác gì với chết cả. Trần Duệ dường như đã hiểu được một ít duyên cớ, hỏi, nguyên nhân các ngươi chiến đấu với Mơ Đu Sơ là muốn lợi dụng xá huyết quả để có năng lượng duy trì tồn tại. Nếu như ta có thể tìm cách cung cấp đầy đủ năng lượng cho các ngươi thì sao? Hai Đăng Linh nhìn nhau một cái, ngươi có thể hiểu ngôn ngữ của chúng ta, đã phù hợp loại yêu cầu truyền thừa nào đó. Nếu như ngươi thật sự có thể giúp chúng ta giành được năng lượng, như vậy chúng ta sẽ khiến ngươi tiếp thụ một khảo nghiệm vô cùng quan trọng. Chỉ cần ngươi có thể vượt qua là có thể giành được lực lượng và tài phú khó mà tưởng tượng được. Trần Duệ có thể nghe hiểu ngôn ngữ của Đăng Linh hoàn toàn là công lao của siêu cấp hệ thống, nhưng chắc chắn hắn không nói rõ nguyên nhân, mà lại truyền thừa trong miệng Đăng Linh lại làm hắn hứng thú. Mấu chốt nhất chính là, hắn cần phải hiểu rõ bí mật của Quáng Sơn do Đăng Linh nắm giữ, hoàn thành nhiệm vụ của Xích Di. Ta muốn chiến đấu giữa chúng ta tạm ngừng, tên ta là Trần Duệ. Một lúc sau, Trần Duệ thu lĩnh vực lực lại, thân hình hơi lắc, xuất hiện trước mặt Mơ Đu Sơ nữ vương đang đuổi giết Đăng Linh, ngăn cản nàng lại nói, Lelisa, hãy dừng tay lại đã. Ánh mắt Lelisa liếc qua hai Đăng Linh ma hoàng cấp bình yên vô sự, mắt rắn màu kim co rút, Trần Duệ, ngươi muốn cô phụ sự tín nhiệm và hữu nghị của tộc Mơ Đu Sơ sao? Ta vĩnh viễn là bằng hữu của bộ lạc lãnh vụ. Trần Duệ lắc đầu, ta chỉ muốn trợ giúp bằng hữu Lelisa và tộc nhân của nàng thực sự kết thúc trận chiến này mà thôi. Xin hãy tin ta một lần này. Lelisa nhìn thẳng vào trong mắt Trần Duệ, cuối cùng phát ra mệnh lệnh xì xì. Tất cả Mơ Đu Sơ đều dừng công kích, bảo vệ xung quanh cây xà huyết, mà đám Đăng Linh cũng tụ lại một nơi theo ý của Ginny, không vọng động gì cả. Trước mắt hai bên vẫn đang trừng mắt nhìn nhau, hết sức căng thẳng, cho nên Trần Duệ không thể không cẩn thận dùng từ, giống như việc câu thông với tộc Mơ Đu Sơ, ta cũng có năng lực giao lưu với những Đăng Linh này. Xà huyết quả là loại quả không thể thiếu để tộc Mơ Đu Sơ duy trì nòi giống, đồng thời Đăng Linh cũng cần lực lượng của loại quả này để duy trì sinh mạng. Bằng thực lực ngang bằng của hai bên, cho dù cuối cùng có một bên sở hữu được loại quả này thì cũng phải trả giá đắt. Hiện tại ta muốn chân chính giải quyết khốn khó mà Mơ Đu Sơ và Đăng Linh phải đối mặt. Lelisa hỏi đầu tiên, biện pháp của ngươi là gì? Lelisa, biện pháp của ta liên quan đến tương lai của cả bộ lạc Mơ Đu Sơ lãnh vụ. Trước khi nói, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Nếu như có hoàn cảnh tốt hơn cho tộc Mơ Đu Sơ sinh trưởng và phát triển, ngươi có nguyện ý di rời bộ lạc đến nơi khác hay không? Kỳ thực đây là tính toán ngay từ đầu của Trần Duệ, vốn chỉ muốn tránh gây chuyện, muốn đợi sau khi đi Quáng Sơn trở về lại nhắc chuyện này. Bây giờ dứt khoát nói thẳng, hoàn cảnh tốt hơn. Nghi hoặc trong mắt Lelisa càng đậm, đề phòng nhìn Trần Duệ. Không cần biết vừa nãy tên này dâng lên lẽ vật gì. Chung quy thời gian quen biết rất ngắn, huồng hồ vừa rồi còn lưu tình với những kẻ địch kia, bây giờ còn tùy tiện đề ra vấn đề này, không thể không làm người ta sinh nghi. Dưới sự ra hiệu ngầm của Lelisa, không ít chiến sĩ Mơ Đu Sơ đều dương cung nhắm thẳng Trần Duệ và đám kim nhân. Trần Duệ làm như không nhìn thấy, chậm rãi nói, hoàn cảnh tốt hơn trong lời ta là... Mỗi một chiến sĩ Mơ Đu Sơ của bộ lạc đều được trang bị khải giáp và vũ khí tinh xảo kia. Mỗi một Mơ Đu Sơ có thực lực ác ma cao giai đều có thể nhận được một quả ác ma chân quý để tăng cường thực lực. Không chỉ như thế, bộ lạc Mơ Đu Sơ sẽ giành được sự sinh trưởng và lớn mạnh nhanh nhất dưới sự che chở của sinh mệnh chi tuyền. Mắt rắn của Lelisa chớp chớp, lập tức dứt khoát lắc đầu, ta không tin, nàng không phải đồ ngốc. Hiểu rõ giá trị và phẩm chất của những vũ khí và khải giáp kia. Số lượng Mơ Đu Sơ trong bộ lạc cũng gần 3.000. Cao giai ác ma trở lên chiếm tuyệt đại đa số. Mỗi người đều dùng trang bị đẳng cấp này là không có khả năng. Lại nói quả ác ma là thứ gì cơ chứ? Cho dù là một đại lãnh chủ dốc sạch tinh lực và tài phú cũng khó mà chiếm được một quả. Người này lại còn nói cho mỗi một Mơ Đu Sơ ác ma cao giai đều nhận được một quả. Đúng là nói khoác. Còn về sinh mạng chi tuyền trong truyền thuyết lại càng không cần nghĩ nhiều. Tên kia nói toàn là những điều khoác lác vô cùng vụng về, không đáng tin. Ngay lúc trong lòng Mơ Đu Sơ nữ vương nhận xét về Trần Duệ này, mấy quả ác ma liền được đưa tới tay nàng. Trong ký ức huyết mạch truyền thừa của Lelisa lập tức xuất hiện tin tức liên quan đến loại quả này. Trên mặt lộ ra thần sắc khó tin. Nàng cầm lấy một quả, tử tế nhìn một chút, lại nghe, cuối cùng xác định đây chính là loại quả chân quý để thăng thực lực mà còn có thể sinh ra huyết mạch biến dị trong truyền thuyết. Trước tiên ngươi cứ nhận những quả ác ma này đi, trên người ta không có nhiều lắm, sau này sẽ chia đều cho mọi người. Ta nói là giữ lời, mỗi một Mơ Đu Sơ đều sẽ nhận được một quả. Trần Duệ nhìn hết biểu tình của Lelisa, lại bình tĩnh đưa lên một bình đựng đầy nước. Nếu như nói quả ác ma vừa rồi đã làm Lelisa thấy không thể tin được, vậy thứ trong cái bình này làm cho nàng hoàn toàn chấn động. Sinh mạng chi tuyền. Trong tích tắc này, Mơ Đu Sơ nữ vương dường như cảm thấy mình sinh ra ảo giác. Ta thông qua thủ đoạn không gian ma pháp, lấy được sinh mạng chi tuyền này ở một nơi khác. những nước suối này còn có thể làm ra nhiều hơn. Chẳng qua nước sinh mạng tuyền nếu rời khỏi nguồn quá lâu, thông thường thì chỉ hữu hiệu trong một ngày. Trần Duệ nói xong, hai tay giống như ảo thuật lấy ra một cái chậu lớn, bên trong đựng đầy nước sinh mạng chi tuyền, không cẩn thận là sóng vài giọt lên đất. Một ít thực vật vốn đã khô héo lập tức lấy lại sinh cơ bằng tốc độ mắt thường cũng thấy được. Ánh mắt của những đăng linh cũng nhìn chằm chằm vào cái chậu này. Ginny mở miệng nói, Trần Duệ các hạ, những dịch thể này còn chứa năng lượng nồng nặc hơn cả loại quả kia. Trần Duệ gật gật đầu, nếu như nước suối này hữu dụng với các ngươi, vậy thì dễ xử lý rồi. Đừng vội, ta còn rất nhiều, giải quyết hoàn toàn vấn đề của Mơ Đu Sơ rồi nói sau. Lelisa cùng những Mơ Đu Sơ ở gần đó nhìn vào cái chậu, ánh mắt đều nồng nhiệt hơn. Mơ Đu Sơ của bộ lạc lãnh vụ chỉ có thể dựa vào xà huyết quả sinh sản đời sau. Công năng của xà huyết quả có hạn, có đôi lúc 10 quả mới có thể sinh ra được một quả trứng Mơ Đu Sơ, mà tỷ lệ sống sót không cao. Do ảnh hưởng gì đó của hoàn cảnh, cây xà huyết quả khô héo rất nhiều, sản lượng xà huyết quả giảm thấp hàng năm. Cho dù không có cường địch như đăng linh ngấp nghé thì lượng cung ứng cũng thấp hơn nhu cầu nhiều. Nếu cứ thế này, bộ lạc lãnh vụ cũng chỉ có thể rời khỏi đầm lầy, tiếp tục tìm kiếm nơi xà huyết quả sinh tồn. Nếu như không tìm được thì có thể gặp nguy cơ diệt tộc. Hiện nay có sinh mạng chi tuyền, vấn đề lớn nhất này cũng được giải quyết dễ dàng. Sinh mạng chi tuyền không chỉ có thể bảo đảm tỷ lệ sống của hậu đại, nghe nói còn có hiệu quả đặc thù. Mơ Đu Sơ phổ thông dùng xong có thể hóa thành hình người, giao phối với ngoại tộc để sinh sản, từ đó sinh ra càng nhiều hậu đại có khả năng có được huyết mạch biến dị. Bộ lạc của ta cần trả giá thế nào? Lelisa dù gì cũng là nữ vương, vẫn phải duy trì vài phần bình tĩnh, hỏi ra vấn đề then chốt. Đã có một bộ lạc Mơ Đu Sơ hiểu chung với ta, ta hy vọng có thể có lực lượng của bộ lạc lãnh vụ. Trần Duệ biết tộc Mơ Đu Sơ đang nghi, nếu như nói bóng nói gió thì lại khéo quá thành vụng, dứt khoát nói ngắn gọn cái mục đích chân chính ra. Điều kiện của ngươi tương đối hậu đãi, chỉ riêng sinh mạng chi tuyền đã làm cho ta không có cách nào cự tuyệt. Mắt rắn của Lelisa híp lại, nhưng muốn bộ lạc của ta thần phục ngươi, còn thiếu một điều kiện quan trọng nhất. Lực lượng. Trần Duệ hiểu ý của Lelisa. Cường giả vi tôn, đây là một pháp tắc thông dụng ở mỗi vị diện. Hắn đột nhiên cười, nếu như ta nói, thực lực chân chính của ta đủ hủy diệt tất cả Mơ Đu Sơ, ngươi có tin hay không? Mơ Đu Sơ nữ vương vô cùng kiên quyết lắc đầu, từ khí tức của Trần Duệ, cách ma hoàng trung đoạn chỉ một bước, mà nàng đã đạt tới ma hoàng trung đoạn. Đối phương nhiều nhất chỉ nhờ vào trang bị hoặc thủ đoạn đặc thù mà đánh ngang tay với nàng mà thôi. Vừa lúc đó, Lelisa bỗng dưng cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, mà nguồn gốc mối nguy hiểm đó lại chính là Trần Duệ không phân cao thấp với nàng. Không chỉ là Lelisa, ngay cả hai đăng linh ma hoàng cấp cũng cảm nhận được điều dị thường, đồng thời cảnh giác. Nhìn thấy ngay trên người Trần Duệ đột nhiên phát ra quang mang lộng lẫy, cả rừng được đều tràn đầy loại quang huy tinh thần này. Cả Mơ Đu Sơ nữ vương cùng đăng linh cũng cảm nhận được lực áp bức khiết người. Đặc biệt là những chiến sĩ Mơ Đu Sơ và đăng linh phổ thông kia, gần như không động đậy được. Quang huy dần thu lại, Trần Duệ trang bị khải giáp hoa lệ hiện ra trong tầm mắt mọi người, trầm hậm giơ cánh tay lên, trong bàn tay một lực lượng vô cùng khủng bố bắt đầu tích tụ, ánh mắt nhìn về phía Mơ Đu Sơ nữ vương. Lelisa chỉ cảm thấy mình bị một ý thức khủng bố khóa định, vảy rắn của nửa thân dưới đều dựng đứng lên vì sợ hãi. Nàng theo bản năng phát hiện, chỉ cần cố lực hủy diệt đáng sợ kia phóng thích, mình sẽ không thể phản kháng được chút nào, ngay lập tức bị chôn diệt trong tích tắc. Loại lực lượng này đã vượt xa đẳng cấp ma hoàng. Ngươi tin tưởng rồi chứ? Lelisa, thanh âm của Trần Duệ vang lên. Lelisa miễn cưỡng ngưng tụ lực lượng, dùng sức gật đầu, bỗng dưng cảm thấy áp lực thả lỏng, quang mang tinh thần tán đi. Người mặc khải giáp đáng sợ kia lại trở về thành Trần Duệ. Đặc tính của ngự tinh biến có chút giống với làm chuyện xxx. Thời gian duy trì và lực lượng tiêu hao bao nhiêu thì mệt nhọc sau đó cũng tỷ lệ bấy nhiêu. Trần Duệ lát nữa còn phải giao thiệp với đăng linh, cho nên kết thúc ngự tinh biến ngay lập tức. Sau khi biết được lực lượng của Trần Duệ, Lê Ly Sa không do dự nữa, lúc này lấy tín ngưỡng của Mơ Đu Sơ phát ra lời thề trịnh trọng. Thần phục cường giả không phải là sỉ nhục gì, mà chỉ riêng sinh mạng chi tuyển đã giải quyết được khốn cảnh lớn nhất của bộ lạc. Nếu như tộc nhân biết tin tức này thì chắc chắn sẽ hoan hô nhảy nhót. Thu phục bộ lạc Mơ Đu Sơ còn thuận lợi hơn trong tưởng tượng. Tiếp theo là phải giải quyết vấn đề của Đăng Linh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 519, Văn Minh luyện kim thượng cổ chiến sự của Ám Nguyệt đang khẩn cấp. Trần Duệ cần nhất là phải hoàn thành mưu đồ với lãnh địa Bạch Linh thật nhanh. Muốn thế thì phải hoàn thành ủy thác của Xích Di, cho nên công tác di rời của bộ lạc Mơ Đu Sơ chưa vội. Trước mắt cần làm tốt công tác chuẩn bị đã. Nhận ý của Trần Duệ, đám Mơ Đu Sơ hái một nửa xá huyết quả xuống, tặng cho Đăng Linh. Cảnh tượng hài hòa này trước đây không thể nào tưởng tượng được. Sau khi nhận được xá huyết quả, thái độ của Đăng Linh cũng hòa hoãn lại, dẫn Trần Duệ xuyên qua rừng đước, đi tới một sơn động. Cửa vào sơn động này ngụy trang vô cùng xảo diệu, nhìn qua được một khối nham thạch cự đại phong bế. Nếu như không phải đám Đăng Linh trực tiếp xuyên nham thạch đi vào thì còn tưởng là ảo giác. Hiệu quả ngụy trang này dùng ma pháp trận hoặc long ngữ minh văn cũng làm được. Nhưng lúc Trần Duệ đi qua không cảm thấy được dao động lực lượng hay nguyên tố gì, trong lòng không khỏi ngầm kỳ quái. Trong sơn động còn hơn 20 Đăng Linh, chỉ là quang văn trên người khá ảm đạm, hiển nhiên thiếu năng lượng nghiêm trọng, không thể tham dự chiến đấu. Ginny đi tới trước một vật kỳ dị, vật này cao chừng 3 mét, dường như là loại máy móc tinh vi nào đó. Ginny thả xá huyết quả vào đỉnh đồ vật to lớn kia, trong tay Ginny lóe ra quang hoa, đưa vào chốt mở nào đó của máy móc bắt đầu phát ra quang mang rực rỡ. Trần Duệ chú ý, xá huyết quả ở đỉnh chỗ đựng nhanh chóng tan biến, mà cửa ra bên dưới máy móc xuất hiện hai khối lập phương màu lam nhỏ như bàn tay. Hai khối lập phương tràn trề khí tức làm Trần Duệ thấy vô cùng quen thuộc, mà lúc đám Đăng Linh nhìn thấy hai khối này thì thi nhau lộ ra ánh mắt kinh hỉ. Ginny đặt hai khối lập vuông đó trước mặt đám Đăng Linh đồng thời vươn tay ra, chuyển tay nhay, quang văn ảm đạm mơ hồ trên người không ít Đăng Linh bắt đầu rõ nét, hẳn là đã hấp thu năng lượng kia để khôi phục thân thể. Năng lượng trôi đi mất, khối vuông cũng bắt đầu nhỏ đi, cuối cùng thì tan biến. Ginny và Jinder không hề hấp thu năng lượng của khối vuông. Ginny nói với Trần Duệ, cảm tạ sự trợ giúp của ngươi. Nếu như có thể, ta hy vọng có thể nhận được những nước suối kỳ dị kia để chế tạo nhiều khối năng lượng hơn. Trần Duệ biết hiện tại đối phương đang cầu hắn, tất nhiên không vội lấy hàng ra. Chuyện này để tối nay nói sau, ta muốn hiểu rõ một chút tình huống đã, có liên quan đến Quáng Sơn lúc. Lần này ta tới đầm lầy là nhận một ủy thác. Muốn điều tra giải quyết việc thợ mỏ ở Quáng Sơn lúc đồng loạt mất tích. Hy vọng các ngươi có thể cho ta đáp án. Ngươi đã giành được tư cách khảo nghiệm truyền thừa. Ta đang muốn dẫn ngươi đi di chỉ trong mỏ quạng. Ginder mở miệng nói. Chúng ta vốn luôn sinh hoạt trong di chỉ văn minh thượng cổ nào đó trong lòng đất. Khai thác nguyên khoáng trong lòng đất tích lũy năng lượng sinh mạng. Thường ngày ẩn trong di tích. Rất ít lộ diện. Cũng không có xung đột với thợ mỏ. Nhưng là trước đây không lâu, một kẻ địch cường đại xuất hiện trong lòng đất, chiếm cứ tất cả nguyên khoáng. Không ít đồng bạn của chúng ta bị giết mà sa vào ngủ say, bị bức rời khỏi lòng đất lên mặt đất. Do năng lượng khan hiếm, chỉ có thể tranh đoạt huyết quả với những xà nữ kia. Là kẻ địch kiểu gì? Trần Duệ giờ mới biết được nguyên Đăng Linh trốn ra từ trong mỏ quạng và tranh đấu với Mơ Đu Sơ. Một kẻ địch phi thường cường đại, thân hình không cao lắm. Ginny nhất thời không có cách nào hình dung ra đặc trưng cụ thể của đối phương. Hắn có rất nhiều nô bộc kỳ quái, đều có thân thể trong suốt, mà lại không chịu ảnh hưởng của ma pháp tiêu cực. Loại đặc tính này rất giống với những người kim loại mà ngươi lấy ra. Đám thợ mỏ đều bị bọn chúng khống chế và nô dịch. Thân hình không cao, nô bộc có thân thể trong suốt, không chịu ảnh hưởng của ma pháp tiêu cực. Khống chế thợ mỏ khai khoáng. Mấy cái tổ hợp từ này hợp một chỗ, trong đầu Trần Duệ dần tưởng tượng ra hình ảnh rõ nét, trong lòng chấn kinh, đạo diễn của sự kiện Quáng Khu lúc, không ngờ lại là vị lão bằng hữu nào đó. Đây tuyệt đối không phải việc đáng cao hứng gì, lần trước lấy tinh quáng trong lòng đất thủy tinh sơn cốc, vị lão bằng hữu này không chỉ bị Phách Ly U Cơ đánh thương nặng, tí thì mất mạng dưới sự sắp đặt của hắn, lại còn mất đi cả tài phú khổng lồ tích lũy mấy ngàn năm, có thể nói mất cả vợ lẫn con. Nhưng lần đó còn có Phách Ly U Cơ, nếu như Trần Duệ phải một mình đối mặt với cường địch Long tộc Ma Đế đỉnh phong này, cho dù ngự tinh biến, viêm long sát, tất cả chuẩn thần khí đều tung ra hết cũng không thể nào thắng được. Vốn cho là nhiệm vụ lần này không khó hoàn thành, không ngờ độ khó còn vượt xa tưởng tượng. Trần Duệ suy tư đối sách, Jinder mở miệng, Trần Duệ, hiện tại chúng ta đi Quáng Sơn luôn đi, Di chỉ ở sâu bên trong mỏ quạng, mà lại nơi đó có phòng hộ đặc biệt, người ngoài không tể hờ nào tiến vào, cho dù là cường giả đáng sợ kia. Trần Duệ nhớ tới trước kia hai người đã từng nói, nếu như có thể thông qua khảo nghiệm là có thể nhận được lực lượng và tài phú khó mà tưởng tượng. Trong lòng vừa động, không hề nói ra chuyện mình biết nội tình của kẻ địch, hỏi ngược lại, nếu như ta có thể nhận được truyền thừa của Minh Văn Thượng Cổ này, có thể chiến thắng kẻ địch đáng sợ kia hay không? Jinni đáp, trước khi ngươi có được truyền thừa, ta không có quyền để lộ bất cứ tin tức liên quan gì. Nếu như ngươi có thể nhận được truyền thừa, đến lúc đó sẽ tự hiểu rõ hến thảy. Chẳng qua trước khi chúng ta dẫn ngươi đến mỏ quạng, xin cấp cho một ít quả hoặc là nước suối để chế tạo khối năng lượng, để lại cho đồng bạn của chúng ta, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Trần Duệ nghe cũng hiểu, những đăng linh này tuy rằng là sinh mạng có trí tuệ nhưng không có quá nhiều tâm kế, để ra điều kiện là bởi vì khao khát năng lượng mà thôi. Lúc này gật đầu, lấy ra một dạng đồ vật, không biết thứ này có chuyển hóa thành khối năng lượng các ngươi cần hay không. Jinni và Jinder đồng thời nhìn qua, trong bàn tay kia có một trái cây, ước chừng lớn bằng trứng ngỗng, có màu xích hồng, tròn trịa trong sáng, giống như là bảo thạch, phát tán ra khí tức đặc thù. Loại khí tức này vô cùng quen thuộc với Jinni và Jinder, kinh hỉ nói, khí tức năng lượng sinh mạng thật nồng đậm, nhất định có thể chế tạo ra khối năng lượng có độ thuần rất cao. Jinder tiếp nhận trái cây, lập tức đi tới trước máy móc kia, cẩn thận thả trái cây vào chỗ đựng của máy móc. Thời gian chuyển hóa của một trái này còn dài hơn cả mấy chục xá huyết quả kia. Cuối cùng, một khối năng lượng lớn bằng với lúc trước xuất hiện bên dưới, chỉ là màu sắc không phải lam nhạt, mà là màu đỏ tía. Tinh hoa năng lượng đỉnh cấp. Đám đăng linh dồn dập hô lên, vây lại. Trần Duệ đoán mà thành thật, ngầm gật đầu. Xà huyết quả và sinh mạng chi tuyền có cùng đặc điểm là có một tia linh khí nhàn nhạt, mà khối năng lượng màu đạm lam chế tạo ra lúc trước tán phát ra chính là linh khí thuần chính, cho nên hắn lấy ra một linh quả để cho đăng linh thí nghiệm. Quả nhiên chế tạo ra tinh hoa năng lượng đỉnh cấp vượt xa dự tính. Jinni lấy khối lập phương màu đỏ tía kia ra, bưng trong tay như là trí bảo, một đăng linh kinh hỉ hỏi một câu, Jinni, Jinder, chúng ta có thể hấp thu khối tinh hoa năng lượng đỉnh cấp này để khôi phục lực lượng hoàn toàn hay không? Jinni và Jinder đồng thời lắc đầu, loại năng lượng có độ thuần cao thế này chân quý hơn những nguyên quáng kia nhiều, là động lực quan trọng nhất để khôi phục vận chuyển của di tích, chúng ta không thể sử dụng. Câu này vừa ra thì đám đăng linh đồng thời lộ ra sự chán nản. Trần Duệ giờ mới biết lực lượng của những đăng linh này còn chưa khôi phục thực sự. Tâm niệm vừa động lại lấy ra một linh quả. Loại trái cây này ta vẫn còn một ít. Để mọi người khôi phục lực lượng trước đi. Hy vọng có thể trợ giúp các ngươi. Đám đăng linh đồng thời kinh hỉ, ngoan ngoãn vâng dạ. Ngay cả Jinni và Jinder cũng không ngoại lệ. Jinder kích động nói. Trần Duệ, người thật sự còn loại trái cây thần kỳ mang năng lượng sinh mạng nhiều như thế sao? Nếu như có rất nhiều mà nói, không chỉ có những đăng linh ngủ say có thể sống lại, kể cả di tích này cũng có thể tu phục. Năng lượng sinh mạng, từ này làm cho Trần Duệ mơ hồ bắt được một tia linh cảm có liên quan đến siêu cấp hệ thống, nhưng nhất thời không thể nói được sao lại thế. Đối mặt với ánh mắt mong đợi của đám đăng linh, Trần Duệ hàm hồ đáp một câu, còn một ít, nhưng không nhiều lắm. Hắn đương nhiên sẽ không giao tất ra. Trên thực tế, mặc dù đã lợi dụng linh quả hoán đổi lượng linh khí lớn, nhưng mấy ngày nay tích lũy cũng có được mấy trăm quả. Nhưng mà chỉ cần đáp án một ít này đã làm cho đám đăng linh nhất tề hoan hô. Lần này cả Jinni và Jinder cũng tham gia hàng ngũ hấp thu năng lượng. Trần Duệ kinh ngạc phát hiện, năng lượng hấp thu làm cho bề ngoài của đám đăng linh phát sinh biến hóa. Vốn thân thể sắp như hư vô dần dần làm cho người ta có cảm giác như máu thịt chân chính, quang văn tràn lan khắp người cũng thu liễm, cuối cùng tan biến không thấy. Tiếp sau đó, một thân thể nữ tính gợi cảm hoàn toàn xích lõa hiện ra trước mắt, làn da màu lam nhạt, tóc màu bạc, môi đỏ thắm, vóc người nóng bỏng, nửa người dưới trần trụi không hề có lông tóc gì, làm cho người ta có một cảm giác kích thích cường liệt. Mặc dù Trần Duệ không còn là Sử Nam gà mờ, nhưng trước cả một đoàn con gái xích lõa thế này vẫn thấy không tự nhiên. May mà lõa thể chỉ duy trì vài phút, trên người đăng linh bắt đầu xuất hiện quần áo và trang sức. Chỉ là những quần áo này khá là mát mẻ, khe ránh lộ hết ra, phối hợp với những khuôn mặt tinh trí đằng sau mảng che mặt kia, có vẻ gợi cảm mà thần bí. Đáng chú ý chính là, những đăng linh sau khi đổi đồ cũng có lực lượng khác với lúc trước, có chuyển biến như thoát thai hoán cốt. Xem ra trước kia vẫn luôn trong trạng thái thiếu hụt năng lượng, làm cho không có cách phát huy thực lực chân chính. Trần Duệ, dù truyền thừa thành công hay không, trợ giúp của ngươi, đăng linh sẽ vĩnh viễn không quên. Ginny và Ginder hai tay đặt lên ngực, cùng những đăng linh khác đồng thời hành lễ. Vóc người của những vong linh này đều không kém nhau lắm, duy chỉ có màu sắc của đồng tử là khác nhau. Ginny và Ginder là màu kim, còn lại là màu bạc trắng và xám nhạt, cũng có liên quan đến đẳng cấp lực lượng. Không lâu sau, sâu trong mỏ quảng chủ trong quáng sơn lúc, cẩn thận, kẻ địch hẳn không xa chỗ này. Ta có thể cảm nhận được lực lượng phong tỏa quỷ dị này, nhưng vị trí cửa vào di chỉ còn cách một đoạn. Nếu xông vào chỉ sợ kinh động cường giả kia, phải tìm cách giải khai những lực phong tỏa này mới tốt. Mang Trần Duệ tới mỏ quảng là Ginny, Ginder và đám đăng linh ở lại trong sơn động đề phòng vạn nhất. Mỏ quảng chính của quáng sơn lúc có địa hình khá phức tạp, nhưng quy mô nhỏ hơn Tây Lang Sơn nhiều. Ginny cực kỳ quen thuộc với nơi này. Còn có một loại cảm ứng đặc biệt với di tích trong miệng nàng, căn bản không cần bản đồ ma pháp hay đạo cụ chiếu sáng, vẫn có thể đi nhanh ở trong mỏ quảng này rất tự nhiên. Việc này để ta giải quyết, ngươi đừng động. Trần Duệ cũng cảm nhận được lực lượng phong tỏa trong miệng Ginny, chính là khí tức long ngữ minh văn, mà còn giống hệt trong dự liệu, loại thủ pháp minh văn này có cảm giác quen thuộc. Ginny kinh ngạc nhìn vào Trần Duệ thi triển ra thủ đoạn mang lực lượng quỷ dị cùng loại kia. Cẩn thận dẫn nàng đi qua phong tỏa, từng bước tiếp cận mục tiêu. Trước một thông đạo thật dài, hai người nghe được tiếng bước chân truyền từ xa. Ginny đột nhiên kéo tay Trần Duệ lại, ép hắn vào nham bích. Còn mình thì dán vào lưng hắn, thấp giọng nói, đừng động. Loại tư thế này tương đối bất nhã. Nhất là thân thể của Ginny bây giờ không khác người thường, sau lưng truyền đến cảm giác đè nén mềm mại đầy đặn làm tim Trần Duệ đột nhiên đập nhanh, may mà hắn còn ổn định tâm tình lại, nhìn thấy một đội người đi tới trong ánh đèn phía trước. Dễ thấy nhất trong đội ngũ là vài thân ảnh cao lớn khắp người lòng lánh, dường như là giám công, áp giải theo một đám thợ mỏ kéo xe, trong chiếc xe chậm chạp toàn là khoáng thạch. Quả nhiên là thủy tinh nhân. Trong mắt Trần Duệ híp híp, thủy tinh long dây cướp lần trước bị Phách Ly U Cơ đánh thương nặng ở thủy tinh sơn cốc, lại thi triển hoa hồng quỷ dị làm thương thế thêm nặng, hiện nay chắc là muốn xài lại mánh cũ, chiếm cứ khoáng thạch để trị liệu thương thế. Chẳng qua Trần Duệ không loạn động, hắn hiểu rõ Ginny sử dụng thủ đoạn giống như tắc kè hoa, che đậy hình thái và khí tức hai người, giống như loại ngụy trang trước nơi ở tạm của đăng linh vậy. Thủy tinh nhân và đám thợ mỏ không hề phát hiện, đi qua hai người, cho đến khi đi xa, Ginny mới buông tay, rút lực lượng ngụy trang lại. Trần Duệ cảm thấy hơi lúng túng, ngược lại Ginny hồn nhiên không biết, tiếp tục kéo tay hắn đi về phía trước. Ven đường trải qua vài long ngữ minh văn nữa, cuối cùng Ginny dẫn Trần Duệ rời khỏi phạm vi thủ vệ của đám thủy tinh nhân, tiếp tục thâm nhập lòng đất. Sau đó Trần Duệ chỉ cảm thấy cảnh vật xung quanh nhanh chóng biến hóa, cũng không biết xuyên qua bao nhiêu nham bích, thậm chí còn độn vào lòng đất. Cuối cùng, hai người ngừng lại trước một khối nham bích to lớn. Thân thể Ginny nhẹ nhàng nổi lên, ấn một loạt lên nham bích theo quy luật đặc biệt nào đó. Nham bích phát ra quang mang bảy sắc, trong hoàn cảnh tối tăm này có vẻ đặc biệt chói mắt. Đây là một cánh cổng lớn, bề ngoài không có gì thần kỳ. nhưng lại làm cho Trần Duệ cảm thấy kiên cố không phá nổi. Cho dù mình có lực lượng ma đế đỉnh phong cũng không thể lay động cánh cửa này một chút nào. Đây là truyền thừa chi môn, Ginny nói, đầu ngón tay phát ra một tia quang mang màu, điểm lên cái lỗ hình chìa khóa chữ thập ở chính giữa. Lỗ khóa dần dần biến lớn như hình người, chính là hình thân thể lồi lõm của một nữ tử. Ginny lập tức giang hai tay, tiến vào chỗ lõm đó. Hóa ra chìa khóa mở cửa lại là chính bản thân nàng. Sau khi Ginny tiến vào ổ khóa, cảm giác kiên cố dày đặc của cửa lớn chợt dần dần mỏng đi rồi trong suốt, mơ hồ lộ ra sự mờ mịt khó lường đằng sau. Mau vào đi, thời gian mở truyền thừa chi môn có hạn, sinh mạng của ta sẽ lập tức tan biến, sau này chỉ chờ vào ngươi. Nếu như có thể nhận được truyền thừa, vậy thì có thể thông qua tâm đăng cứu ta sống lại. Trần Duệ giờ mới biết cái giá để mở cánh cổng này là sinh mạng của Ginny. May mà đăng linh đều có thân thể bất diệt, chỉ cần tâm đăng không bị phá hoại, dưới tình huống sung túc năng lượng thì có thể sống lại liên tục. Đây cũng là một điểm giống với Thi Vu. Hắn không ngập ngừng, lập tức đi vào cửa lớn. Trong nháy mắt đi qua, cảnh vật đột nhiên biến đổi mạnh. Cửa lớn mở mịt tan biến, thân thể trôi nổi trong hư không. Một thanh âm vang lên, hoan nghênh người tới. Có nguyện ý tiếp nhận khảo nghiệm người kế thừa văn minh luyện kim hay không? Văn minh luyện kim thượng cổ, dường như chưa từng nghe nói. Nếu như Trần Duệ đã tiến vào cánh cửa này thì không nghĩ nhiều nữa, không chút do dự đáp, ta nguyện ý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 520, vực sâu nhận được câu trả lời khẳng định của Trần Duệ, thanh âm kia vang lên lần nữa, khảo nghiệm chỉ có một nội dung, sống thì đi tiếp. Thất bại có nghĩa là tử vong. Lời vừa dứt, khung cảnh lại phát sinh biến hóa, trở thành một hang động trong núi lửa. Bốn phía đều có dung nham đỏ rực sôi trào, trong nhiệt độ cao đến đáng sợ, tầm nhìn trở nên vặn vẹo, trong không khí nóng bỏng tràn ngập áp bách làm người ta ngạt thở. Cảnh tượng toàn lửa đỏ làm Trần Duệ không thích ứng mà nheo mắt lại. Hắn có trực giác, những khung cảnh này không phải là ảo giác đơn giản, hình như có cảm giác chân thực. Một khi chết ở nơi này, như vậy cả ý thức đều sẽ bị tiêu diệt, ngang với tử vong thật sự. Lời của thanh âm kia chắc chắn không phải chuyện đùa. Càng quỷ dị là hắn có thể cảm ứng được siêu cấp hệ thống trong người, nhưng không có cách nào điều động kỹ năng hay lực lượng, giống như tâm linh bị lực lượng đặc thù nào đó tách biệt. Cũng có nghĩa, hắn chỉ có thể sử dụng thực lực ma hoàng sơ đoạn của bản thân. Nham động này lớn vô cùng, chỉ riêng độ cao đã mấy trăm mét. Trần Duệ không biết phía trước có nguy hiểm gì, chỉ có thể vận dụng lực lượng chống đỡ cái nóng, đạp lên nham thạch màu đen nóng bỏng, cẩn thận bước về phía trước. Nhiệt độ càng cao lên, ngay cả phòng ngự ma hoàng cấp cũng không chịu nổi, mồ hôi vã như tắm. Nếu như ở lâu trong hoàn cảnh này, thân thể có thể chịu tổn thương khó mà khôi phục. Trần Duệ nhìn vào một vùng dung nham không xa, đồng tử co rút lại, trên bề mặt đó đang nổi lềnh bềnh một vật. Một đóa hoa màu đỏ. Đóa hoa giống như tinh thể trong sáng, nhưng không phải vật chết, mà là có sinh mệnh lực chân chính. Nở rộ bên trong dung nham đủ làm tan chảy mọi vật này, không chịu chút ảnh hưởng nào của nhiệt độ, ngược lại càng thêm kiều diễm. Không, phải nói là yêu diễm mới đúng. Hoa hồng phát ra mị lực quỷ dị, nếu như không vận dụng tinh thần lực để đề kháng, tâm thần sẽ bị lạc mất, không thể tự kềm chế được. Trần Duệ cũng không phải nhìn thấy loại hoa này lần đầu, lần trước trong hang động thần bí ở lòng đất Thủy Tinh Sơn Cốc, hắn đã từng nhìn thấy loại hoa giống thế này. Sau khi hắn lợi dụng tinh không chi môn, may mắn thoát khỏi hiểm cảnh, đóa hoa kia lại thần không biết, quỷ không hay hiện ra trong tay hắn. Đến sau này, lúc ở núi Xích Dui Đê tại Huyết Sát Đế Quốc, đóa hoa này còn làm cường giả bán thần cấp Satan động dung, tên của nó là Thâm Uyên Chi Hoa. Đóa hoa vực sâu, Trần Duệ đã từng hỏi lâu lơ, nhưng cho dù là tiên nữ long có tri thức phong phú cũng chưa từng nghe qua cái tên Thâm Uyên Chi Hoa này. Hiện nay, Thâm Uyên Chi Hoa lại hiện ra trước mắt lần nữa, trong cảnh tượng của thử thách truyền thừa văn minh luyện kim thượng cổ, bên trong nhất định ẩn chứa bí mật to lớn không muốn cho ai biết. Làm Trần Duệ kinh ngạc chính là, Thâm Uyên Chi Hoa không chỉ có một đóa, tiến bước về phía trước. Trong tầm mắt lại càng có thêm nhiều đóa hoa yêu diễm, hai đóa, ba đóa. Trần Duệ theo bản năng cảm thấy mình dường như đang từng bước tiếp cận mục tiêu thử thách nào đó, hoặc nói là mối nguy hiểm to lớn nào đó đang tới gần. Hang động phía trước truyền đến từng trận gầm rú, từng sinh vật chưa từng gặp hiện ra trước mắt. Những sinh vật này có cái đầu không kém tiểu liệt ma, móng vuốt sắc nhọn, tứ chi gầy yếu, miệng to đúng chiếm đến nửa khuôn mặt. Hai hàng răng nhọn hoắt nhìn có vẻ đặc biệt kinh tởm. Do không thể sử dụng kỹ năng siêu cấp hệ thống, Trần Duệ không thể nào dùng phân tích chi nhãn thăm dò thực lực hoặc chủng tộc của đối phương, nhưng năng lực cảm nhận ma hoàng cấp vẫn còn. Những quái vật này có mạnh có yếu, mạnh nhất chắc khoảng xấp xỉ ma vương, yếu nhất cũng có thực lực ác ma cao giai. Khắp người chúng phát ra khí tức hung lệ tàn bạo, không hề sợ sệt lui bước vì thực lực ma hoàng cấp của Trần Duệ, ngược lại càng hung hãn xông lên. Số lượng đám quái vật nhỏ này cực nhiều, dường như không sợ độ nóng của dung nham, mà năng lực còn tăng vọt kinh người. Một con đi đầu tiên vừa nhảy mười mấy mét, lăng không đánh tới, còn chưa chạm vào Trần Duệ đã vỡ vụn tứ chi. Trần Duệ hai tay đấm liên tục, quái vật xông lên không một con tránh thoát. Quái vật đằng sau không có sợ sệt rút lui vì đồng bạn chết, ngược lại hung tính càng nặng. Lúc này, thâm uyên chi hoa xung quanh chịu ảnh hưởng của loại lực lượng nào đó, mãnh liệt nổ tung ra, từng luồng xương đỏ lộ ra khí tức cường đại bao bọc đám quái vật nhỏ xung quanh lại. Thân thể đám quái vật kia bắt đầu vặn vẹo bành trướng, biến quái vật thành thân cao 2 mét, khắp người đỏ rực, tướng mạo hung ác. Khí tức của đám quái vật hung bạo này càng nồng nặc, thực lực cũng đã tăng vọt lên, không ít con đạt tới đại ma vương, còn có được năng lực mới. Miệng phun ra được hỏa cầu nóng rực. Áp lực Trần Duệ gặp phải đột nhiên tăng mạnh. Vừa rồi chỉ cần một quyền đã có thể đánh quái vật thành vụn, bây giờ phải 2-3 quyền tập trung lực lượng mới đánh chết. Mà phản kích của đối phương cũng rất sắc bén, cầu lửa liên tiếp oanh kích làm hắn có cảm giác đỡ không xuể. Nếu như là mười mấy quái vật đại ma vương, cho dù không có siêu cấp hệ thống, hắn cũng có thể thong dong tiêu diệt. Nhưng mà quái vật trước mắt cũng phải gần 1000. Chỉ riêng đám biến dị thành đại ma vương đã trên 100, trước chết sau tiếp tục, căn bản không sợ chết. Tục ngữ nói, nhiều kiến cắn chết voi. Một lúc sau, Trần Duệ bị bao vây cũng đã có thêm nhiều vết thương trên người.